Sogo, đừng có nói nhảm, đây là chiến tranh nên không có nghĩa lý gì mà ta phải làm vậy. Gheo, đùa thôi, giờ thì đã khởi động xong nên có lẽ nên nghiêm túc thôi. Sogo kích hoạt Unique Skill Berserker của mình, Sogo lóe lên một đấm tấn công vào tấm khiên khiến cho nó vỡ nát thành từng mảng. Sogo không ngừng tung đòn vào người Gheo nhưng cậu ta đứng yên bất động. Sao vậy, người thậm chí còn không di chuyển được. Sogo định tấn công phát hiện có đầu hắc xà cắn khuỷu tay của mình, hắc xà cắn vào vị trí dần lan ra toàn bộ cánh tay của Sogo. Cái gì đây? Sogo phát hiện tứ chi của mình có hắc xà cắn lấy ra có nguồn năng lực đang ăn mòn cơ thể mình. Unique skill của ngươi rất ấn tượng nhưng nó có vẻ yếu đuối trước extra skill thối giữa của ta. Gheo tiến lại gần mặc kệ Sogo có cầu xin tha mạng. Bên này vẫn chưa xong sao? Hakuro, tôi sắp kết liễu hắn rồi. Gheo, Sogo thấy Hakuro đi về liền chấn kinh mà hỏi Kiyoya đang ở đâu? Nếu nói về đồng bọn của ngươi thì hắn đây. Hakuro ném đầu Kiyoya sang bên cạnh của Sogo, Sogo thấy đầu của Kiyoya chấn kinh và sợ hãi không thôi. Sogo hoảng sợ chạy về phía lều trại thấy được lều mà Kirara đang ngủ liền mỉm cười tà ác. Xin lỗi, tôi cần cô chết đi. Sogo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kirara bị Sogo bóp cổ cho tới chết mà Gheo và Hakuro khoang thai tới chậm. Hakuro nghe được động tĩnh bên trong liền lắc đầu. Gheo đứng bên cạnh với sắc mặt âm trầm, đúng là hành động của kẻ man dở. Hakuro, chẳng có chút thương hại với ngươi nữa. Gheo, Ryu, Sama đã từng nói giết đồng đội là tội ác ghê tởm nhất. Gheo, Sogo cuồng vọng vô cùng khi đạt được skill mới. Unique skill Berserker là chuyên tấn công và Unique skill Survivor chuyên phòng thủ cùng với hồi phục cấp tốc và kháng nguyên tố. Ta giờ là bất bại. Hakuro, Gheo thu lại dao phay của mình nện từng bước về phía Sogo. Sogo không biết thế nào là chết khiêu khích Gheo cùng Hakuro cùng nhau công kích. Có vẻ ngươi rất tự tin với cận chiến của mình nhỉ. Đã vậy thì ta sẽ đấu tay đôi với ngươi. Gheo, Sogo đạp chân xuống đất lao về phía Gheo nhưng Gheo chỉ tung một cú đấm đập bay Sogo ra xa sau đó đuổi theo dùng thân hình to con của mình nện xuống người Sogo. Gheo dùng một chân dẫm lên người Sogo mà hai tay không ngừng đấm vào ngực Sogo. Ta xem thử ngươi chịu tới đâu với hồi phục cấp tốc của mình. Gheo, Sogo tuy có được hồi phục cấp tốc nhưng hắn vẫn sẽ phải chịu sự đau đớn khi bị công kích. Gheo không ngừng đánh khiến cho Sogo hộc máu kêu gào. Gheo, Hakuro, tôi giết hắn ngay đây. Gheo rút ra dao phay của mình giơ lên cao chuẩn bị chặt xuống, ngay giây phút sinh tử thì ma pháp sư của Vương quốc Formos kịp thời xuất hiện bảo vệ cho Sogo. Cậu là người duy nhất còn sống sót sao? Ta đã quá xem thường lũ quái vật này rồi. Raiden dùng skill quét qua người Gheo liền biết vì sao mà đám Sogo lại thua. Chúng ta tạm thời rút lui. Raiden, đừng hòng chạy thoát. Gheo, khi Gheo chuẩn bị lao tới thì Hakuro kịp cảnh báo và trước mặt Gheo bạo liệt do Raiden gây nên. Giỏi lắm, thấy được bẫy của ta. Raiden, giờ thì chúng ta tạm biệt đây. Nếu còn sống thì chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường. Raiden chuẩn bị thi phép để đưa bản thân cùng Sogo rời đi đột nhiên ở phía sau bắn tới chùm sang đỏ xuyên thùng ngực của Raiden. Là ai? Raiden xoay đầu lại thấy được một người ăn mặc khải giáp đỏ toàn thân đưa tay xuống. Ryu, Sama, X2, ngươi là cao tầng của Vương quốc Formos nên cảm phiền ngươi chết đi. Ta cần linh hồn của ba tên dị giới. Vâng, X2, Boom, Kobuta và Rigurd nhân lúc chiến trường bị hấp dẫn đã phá hủy trụ pha lê. Bốn trụ pha lê đều bị phá hủy thì kết giới do Tây Thánh giáo thiết lập bị hủy bỏ. Sana với Muren nhận ra kết giới bị phá hủy lập tức động thủ thiết lập kết giới mới. Sui, Ryu, Sama toàn bộ bốn trụ pha lê quanh thành phố đã bị phá hủy. Ryu, được, Ryu, đại hiền giả triển khai đi. Đại hiền giả, đã thiết lập xong vùng kháng phép quân đội địch không thể dùng ma pháp được nữa. Bus. Bus. Ka, me, toàn bộ quân đội Vương quốc Formos trú đóng tại đây hóa thành cho bụi dưới đòn tấn công của Ryu. Đại hiền giả không ngừng báo cáo cho Ryu về số lượng thương vong của quân đội Vương quốc Formos. Toàn bộ doanh trại chỉ sống sót mỗi đức vua Vương quốc Formos và giáo mục Ray 2 mà thôi. Ryu từ trên cao đáp xuống mặt lạnh nhìn hai kẻ cầm đầu cuộc chiến này. Chọc giận Vương quốc Monster là một sai lầm.